mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, bị giật mình. Tử Hà Bộc phát tay chân luống cuống. Thân là thiên đình tiên nữ, nàng một mực nghiêm thủ thiên đình giới luật, chưa bao giờ động tới Xuân Tâm. Trên lần bị Ngộ Không cứu thiên đình, nàng một cái trái tim liền giao cho Ngộ Không, mà bây giờ Ngộ Không ca ngợi mặc dù để cho nàng xấu hổ, lại càng làm cho nàng đáy lòng hoan hỉ không dứt. Người ta thật có ngươi nói thế nào sao đẹp không? Thiết Sơn tỷ tỷ và Tắc Lòng muội muội đều so với người ta xinh đẹp rất nhiều đây. Tử Hà có chút không tự tin nói. Không, ở trong lòng ta các ngươi đều là đẹp nhất, chỉ bất quá phong cách khác nhau, đều có các đặc điểm, đều có các đặc sắc. Ngộ Không thâm tình nói. Thật, thật sao? Người ta tại trong lòng ngươi thật giống Thiết Sơn tỷ tỷ, Tắc Lòng muội muội một dạng xinh đẹp, một dạng trọng, có trọng yếu không? Tử Hà tiên tử có chút không xác định mà hỏi. Hắn biết Ngộ Không rất ưa thích Ngao Tắc Lòng cùng Thiết Phiến công chúa, đưa các nàng kính như chí bảo một dạng là lấy có chút không dám tin tưởng. Tự mình ẩn Ngộ Không trong suy nghĩ cũng có như vậy địa vị. Vâng, người tại ta tâm lý cùng các nàng một dạng xinh đẹp, một dạng trọng yếu. Ngộ Không tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem Tử Hà ôm vào trong ngực. Tử Hà thân thể tự nhiên ngã vào Ngộ Không trong ngực. Cái này ôm trong ngực nàng đã từng nằm ở bên trong xuyên Việt thiên đình, đi tới nhân gian, lúc ấy kinh tâm động phách, nàng đến nay nghĩ đến đều sẽ sợ hết hồn hết vía. Nhưng là nàng nhưng có thể khẳng định, lúc ấy nàng nằm ở nơi này trong ngực thời điểm, lại một chút cũng không có có sợ hãi, liền giống bây giờ một dạng. Mỹ lệ tiên tử, Ngộ Không tự lẩm bẩm một dạng nhẹ nhàng sờ Tử Hà tinh xảo gương mặt, nhu thuận tóc dài. Ngộ Không, ca ca. Tử Hà xấu hổ hô, nàng thanh âm êm dịu uyển chuyển, giống như là bách linh chim đang thấp giọng ngâm sướng, êm tai hết sức. Ngộ Không nhẹ nhàng cọ sát mặt nàng, hai tay nhẹ nhàng bao trùm tại nàng trước ngực lượng ngồi trên núi cao. Tử Hà núi cao cũng không quá sừng sững, lớn nhỏ vừa phải, có thể kham một nắm, nhưng đủ tròn, đủ mềm. A, Tử Hà trong miệng phát ra không tự nhiên khẽ rên. Nàng mặc dù đã sống vô số năm, nhưng núi cao lần thứ nhất bị cầm, mặc dù cách mấy tầng áo quần, nhưng là nàng như cũ không thể chịu đựng cặp kia tay nhiệt độ cao. Thân thể không tự chủ được khẽ run. Thật là một cái thanh thuần nói cực điểm tiên tử. Chỉ là như vậy thì chịu không sao? Nhìn Tử Hà tiên tử không chịu được như vậy một đòn, Ngộ Không không nhịn được điều cười lên. A, ca ca, ngươi, ngươi thật là xấu. Tử Hà không thuận theo nói, nhưng là nàng uể oải lời nói, ôn nhu mềm mại làm người thương yêu tiếc, như vậy phản đối tự nhiên không có hiệu quả. Ha ha, Ngộ Không cười lớn một tiếng, sau đó đem tiên tử toàn bộ ôm vào trong ngực. Lúc này, mảnh này Vân Hải đã bị Ngộ Không bố trí kết giới. Hắn có thể tận tình thi triển, tận tình trêu chọc, tận tình rong ruổi. A, hư, ca ca, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tử Hà tiên tử giống như là bị giật mình nai con một dạng kinh hoàng thất thố, hoàn toàn không biết nên đưa tay để ở nơi đó, cũng không biết nên đưa mắt để ở nơi đó. Thật là đáng yêu tiên tử, giống như là gặp phải Garu nai con. Tiên tử, ngươi bị giật mình sao? Ngộ Không trong miệng trêu chọc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Tiên tử nha, ngươi đây cũng không phải là thật bị giật mình. Ca ca chúng ta hạ thật sự thi triển thời điểm, ngươi mới sẽ thụ tinh đây. Ô ô, Tử Hà tiên tử xấu hổ che con mắt. Nàng bắt đầu yểm nhĩ đạo linh, cho là mình không thấy được, Ngộ Không liền không sẽ thấy nàng. Tiên tử nha, ngươi là muốn với ca ca chơi tránh ẩn nấp sao? Ngộ Không cười đưa tay bao trùm tại Tử Hà khâu trên mông. A, à, Tử Tử Hà tiên tử giống như là bị kim châm một dạng, một tiếng kêu sợ hãi. Xong buông tay ra, con mắt che đậy hướng mình mông. Ha ha, thật là đáng yêu Tử Hà, thật là đáng yêu tiên tử. Nhìn trước mắt bị giật mình Tử Hà tiên tử, Ngộ Không giống như là thấy chính mình tình nhân trong mộng Chu đại mỹ nữ nhân nhân một dạng. Đời trước đang nhìn đại thoại Tây Du lúc, Ngộ Không lại không thể áp chế si mê vị này vị kia mỹ lệ tiên tử. Mặc dù biết rõ đó là điện ảnh, nhưng là ở trong mắt hắn, kia đóng vai Tử Hà tiên tử Chu đại mỹ nữ nhân nhân chính là hắn tiên tử, hắn trong mộng tiên tử. Bây giờ Ngộ Không đem điều này Tử Hà tiên tử ôm vào trong ngực, giống như cách một đời, giống như là ban đầu trên địa cầu một người bình thường học sinh đột nhiên thực hiện mộng tưởng, ôm đến chính mình tình nhân trong mộng. Ngộ Không nhãn thần tràn đầy thâm tình. Nguyên bản xấu hổ vô cùng Tử Hà tiên tử thấy Ngộ Không cái này trong ánh mắt thâm tình, nhất thời ngây người. Giờ khắc này nàng cảm giác mình cơ hồ bị cái này nhãn thần hòa tan, nàng tâm đã hoàn toàn bị vò nát, hoàn toàn phóng khai tâm thần, buông ra dè đặt. Nàng chủ động nằm ở Ngộ Không trên người, một cái khắc ở hắn trên môi. Hòa tan Tử Hà tiên tử rất mở liền trở thành đại hôi lang trong miệng tiểu bạch dương. Đây cũng không phải là tỉ dụ, mà là chân chính tiểu bạch dương. Ngộ Không từ trước tới nay chưa từng gặp qua trắng như vậy tích ra thịt. Không phải tái nhợt, mà là trắng men, trắng nõn như ngọc, bóng loáng như trù, bạch bích không tì vết. Giờ khắc này Ngộ Không trong đầu lóe lên chỉ có cái này một cái từ ngữ. Nhẹ nhàng leo lên cao đỉnh, tìm một khắc kia đỏ bảo thạch. Tử Hà đỏ bảo thạch là đỏ tươi đỏ, một chút cũng không có ám sắc. Kia nhan sắc là như vậy động lòng người, như vậy làm người ta nước bọt chảy ròng. Nhìn cái này đỏ bảo thạch, Ngộ Không trong lúc nhất thời lại sinh ra một cổ không đành lòng khinh nhờn cảm giác. Sau một hồi lâu, Ngộ Không mới át không chế trụ được trong lòng dục niệm, một cái đem ngậm vào trong miệng. A, tươi non ngon miệng. A, Tử Hà cũng là thét một tiếng kinh hãi. Cảm giác kia thật sự là quá kỳ quái, có chút tê dại, lại có chút ngứa, nhưng ở cái này tê ngứa bên trong lại tràn đầy một cổ lệnh thanh thuần Tử Hà tiên tử đều át không chế trụ được sảng cảm giác. Giờ khắc này Tử Hà tiên tử cảm giác mình vui vẻ vô cùng. Nàng cảm giác mình dường như muốn bay lên trời. Cẩn thận thưởng thức đỏ bảo thạch mùi vị, Ngộ Không dương mắt thấy Tử Hà tiên tử say mê biểu tình. Thật là thanh thuần tiên tử, chỉ là nếm một chút đỏ bảo thạch cũng đã sắp bay sao? Hắc hắc, cái này mới vừa tiến vào chính vai diễn mà thôi. Giờ khắc này không biết tại sao, nhìn Tử Hà tiên tử trên mặt thanh thuần trong mang theo say mê dáng vẻ, Ngộ Không nội tâm lại sinh ra một cổ tà ác cảm giác thỏa mãn. Đây là một loại phá hoại thỏa mãn, muốn đem thanh thuần tiên tử dẫn dụ thành tại dưới người mình uyển chuyển kiều ngâm dục nữ. Đây đối với mỗi một người nam nhân mà nói đều là một loại to lớn thỏa mãn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.